Chương 1455, chuyện này Trọng Nghi sẽ xử lý. Hiệu trưởng cùng Chu Kỳ thì là đi theo tội cùng Trọng Nguyệt sau lưng. Chờ đi đến chỗ đó về sau, mấy người liền thấy một vũng máu. Cái kia bày huyết bên cạnh còn có một cánh tay, hắn thân thể nó bộ vị đã không thấy. An chưa nhìn thấy trên mặt đất cánh tay, Trọng Nguyệt nỉ non một câu, nghiêng đầu nhìn về phía tội, có thể cảm ứng được đi chỗ nào sao? Tội lắc đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đã biến mất rồi. Bất quá liền xem như không cảm ứng được, cũng biết kia là ai nuôi. Hiệu trưởng cùng Chu Kỳ đứng tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tốt rồi, sự tình đã xác nhận, chúng ta liền đi về nghỉ trước. Trọng Nguyệt ôm lấy tội, nhìn hiệu trưởng cùng Chu Kỳ một chút, các ngươi cu nở dê sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, không đợi hai người nói chuyện, Trọng Nguyệt trực tiếp ôm tội rời đi rừng cây. Trọng Nguyệt cùng tội sau khi rời đi một hồi lâu, hiệu trưởng mới cùng Chu Kỳ cùng rời đi. Sáng sớm hôm sau, trường học mất tích một tên đệ tử sự tình rất nhanh từ lao sư báo cáo cho đi hiệu trưởng. Chu Kỳ nghe được cái này tin tức thời điểm, không kinh ngạc cu nở dê không kinh ngạc. Bởi vì đêm qua là hắn biết. Phòng học trong văn phòng, Lưu Giai cầm một quyển sách, sắc mặt có chút khó coi, trường học lâu như vậy không có xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác cái kia gọi Trọng Nguyệt đến một lần trường học liền đã xảy ra chuyện. Đu nở dê vờ ơ y a mặt khác một người nữ lao sư phụ hòa nói, thực sự là quá tà môn. Chu Kỳ đi từ cửa tiến đến, đạm mạc nhìn đám người một chút, xem thường. Có phải hay không Trọng Nguyệt cô nương, hắn và hiệu trưởng trong lòng lại quá là rõ ràng. Chu Kỳ, ngươi cảm thấy cái kia Trọng Nguyệt thế nào? Lưu Giai nhìn xem Chu Kỳ hỏi. Chu Kỳ nghe vậy bạch Lưu Giai một chút, chuyện này còn không có điều tra ra, ai cũng có hiểm nghi, hiệu trưởng bản thân sẽ xử lý. Các ngươi nếu có rảnh rỗi ở chỗ này thảo luận, còn không bằng hồi đi xem các ngươi một chút lớp học học sinh, tốt nhất nói cho bọn họ biết, buổi tối không muốn ra khỏi cửa. Lưu Giai không nghĩ tới Chu Kỳ thế mà sẽ nói như vậy, nhếch miệng, đem thư để lên bàn mặt, nam nhân này à, chính là sẽ mặc kệ đúng sai đều hướng về dáng dấp đẹp mắt hồ ly tinh. Trọng Nguyệt từ ngoài cửa đi tới, vừa vặn nghe được hồ ly tinh ba chữ. Cùng là, có chút luyện dược sư liền thảo dược đều không phân biệt được. Vẫn xứng làm cái gì luyện dược sư. Đi đến phía trên vị trí của mình, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Người Lưu Giai nghe xong Trọng Nguyệt nói chuyện, liền khí không được, hết lần này tới lần khác Trọng Nguyệt nói vẫn là sự thật, nàng căn bản cũng không có biện pháp phản bác. Đem trên mặt bàn thư cầm ở trong tay, Trọng Nguyệt không để ý đến Lưu Giai, mà là nhìn về phía Chu Kỳ, ta phòng học ở nơi nào? Chu Kỳ nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta mang ngươi thơ y, đi theo ta. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cầm thư cùng Chu Kỳ cùng đi ra ngoài. Tức chết ta rồi. Gặp Trọng Nguyệt đi thôi, Lưu Giai tức giận nói một câu. Các lao sư khác thấy vậy, đều không nói gì. Cái kia Trọng Nguyệt lao sư rõ ràng không dễ trọng, Lưu Giai lại chính đang nóng giận, bọn họ ăn no rồi việc đến mới sẽ đi tự chuốc nhục nhã. Từ lao sư chỗ làm việc mới đi ra, Trọng Nguyệt một đường đều không nói gì. Nhưng lại đi ở Trọng Nguyệt phía trước Chu Kỳ có chút nhịn không được. Trọng Nguyệt lao sư, vì sao ngươi để cho hiệu trưởng không muốn đem chuyện này công bố ra? Nếu như công bố ra, Trọng Nguyệt lao sư liền sẽ không bị chửi tới. Giống như bây giờ, cơ hồ tất cả lao sư đều cho rằng là Trọng Nguyệt lao sư dở trò quỷ. Liền xem như nói, chưa bắt được vật kia cũng vô dụng. Trọng Nguyệt nhìn Chu Kỳ một chút, tiếp tục nói, chuyện này Trọng Nghi sẽ xử lý.